một cái tên rất dài. Khi nào anh sẽ hết yêu em? Các bạn vừa nghe câu chuyện Khi nào anh mới hết yêu em, được gửi từ email của bạn Bích Ngọc có nickname là Họa Mi Dấu Yêu. Và chúng tôi rất mong sẽ nhận được những lời chia sẻ, những cái kết cho câu chuyện nếu các bạn ở trong tình huống này. Mời các bạn gửi cảm nhận, chia sẻ và những câu chuyện của mình về địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chít Sinh, Cà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau. Và để kết thúc chương trình Blog Radio ngày hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc I Knew I Love You.